Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 2 của câu chuyện Thầy Chính Giải Lời Nguyện của tác giả Công Hiếu trên kênh Chuyện Định Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Trải qua hơn một tuần nữa, bây giờ mọi thứ đã quen với nề nếp. Hoàng cũng đang học được nhiều cái mới mẻ như đi câu, bơi lội, bắt cua bắt ốc, nấu nướng phụ mẹ. Bản thân của mình cũng lớn dần lên, Hoàng cảm thấy rất vui. Học tập thì cũng vậy, chưa có gì thay đổi. Thế nhưng trong ngôi nhà này thì lại hoàn toàn khác. Ông Trung bây giờ chỉ đắm mình trong bia rượu, còn vợ con thì bỏ không. Người của ông cũng suy sụm tồi tàn đến mức không ai có thể nhận ra được. Tóc tai dài ngoằng, râu ria rậm rạp. Đợt này ông đã bắt đầu to tiếng với vợ con, chứ không phải là uống rượu rồi về ngủ nhà nữa. Giờ tự nhiên trở thành một người uống rượu quen thuộc trong làng này. Buổi sáng chưa mở mắt ra đã có người gọi đi. Buổi chiều về đến nhà cũng đang lèm bèm. Hoàng thấy vậy rất khó chịu nhưng không thể nào hỗn được. Vì dù sao cũng là bố của mình. Ông có sai đi chăng nữa vẫn là bố mà thôi. Bà Hạnh đâm ra chỉ giúp trong nhà chán nản, cho nên cũng đi hỏi những nơi có việc để mang về nhà làm được. May vá rồi bán sản phẩm đi cho những người thuê để tung ra thị trường, tích thêm được một chút vốn. Số tiền mang về quê cũng còn nhiều khoản cần chi tiêu. Nếu cứ tiêu mà không chịu làm thì có nối tiền cũng hết mà thôi. Thoạt đầu cứ nghĩ rằng là ông Trung đã thay đổi, ai ngờ lại đi theo cái chiều hướng xấu như vậy. Nhiều người lâu ngày không gặp mà thấy ông ta như vậy thì cũng chán nản chẳng biết khuyên can làm sao. Ông Trung cứ như vậy được thả phanh, lúc đó lại chẳng biết đâu là điểm dừng, tự biến mình thành một kẻ nghiện rượu. Muốn thay đổi nhưng với người như ông, liệu có đủ ý chí để thay đổi không? Trong đầu cũng nghĩ vì vợ con, nhưng cuối cùng chỉ dừng lại ở suy nghĩ mà thôi. Hoàng về nhà cũng trong tâm trạng chán nản, nghĩ tới gia cảnh thế này. Nhiều lúc muốn bỏ đi thật xa, khỏi cái ngôi làng có ma ám quỷ lộng hành này. Như kiểu chia ra thành hai thế giới, buổi sáng con người đi làm và ngự trị tại đây. Còn khi màn đêm buông xuống, những vong hồn hay nói cách khác là những con ma bắt đầu sống ở đây thay con người. Hôm nay đi học, đám bạn bắt đầu nói chuyện với nhau về vấn đề dự sinh nhật của Đức Phó sau 2 ngày nữa. Đức và Vân có lẽ không muốn đi. Rất ít khi có dịp sinh nhật nào của bạn bè mà hai người có mặt. Bởi vì cái lý do của làng, với lại chẳng bao giờ hai người mời bạn bè tới nhà chơi. Hoàng cũng được mới đi cùng, cho nên cậu bèn đi tới nói chuyện với hai người bạn của mình. Vân cũng chỉ biết nói khẽ vào tay của Hoàng về câu chuyện của làng mình. Nhưng Hoàng lại nảy ra một ý nghĩ rằng dựa vào cái này để đi xem tình hình ngôi làng vào ban đêm sẽ ra sao. Đức không muốn nói gì cũng im lặng. Hoàng đợi lúc chiều mấy đứa ra chỗ bí mật kia thì tìm cách để thuyết phục. Dù sao đi chăng nữa ta cũng vừa về, mọi người là bạn bè đến với nhau bằng cái tình cảm là chính. Không đi thì mất lòng, với lại mình có cái áo mưa kia rồi, lo sợ gì nữa mà không đi đúng không? Thứ hai, đứa bạn của mình vẫn còn đang loay hoay, chưa biết trả lời làm sao. Hoàng lại tiếp tục nói: thế bây giờ hai người để cho mình tôi đi thôi sao? Lúc đó nhớ đâu lại xảy ra chuyện gì. Đi đi chút, chúng ta ở lớp đã ít giao du với mọi người, mà còn học với nhau 1 năm nữa cơ mà, không bỏ đi như vậy được. Quà thì mình có rồi đây, cho nên không cần phải lo nghĩ gì cả. Chỉ cần mọi người đồng ý đi cùng với mình. Nhà Đức, Vân, đi đi mà. Đức với Vân thì chưa có quyết định ngay, mà phải đợi ngày kia thì mới có câu trả lời cho Hoàng. Thế là Hoàng từ lúc về hôm đó tới hôm sau cũng vẫn bám theo hai người bạn của mình để nài nỉ. Trong giờ học cô giáo cũng phải nhắc mấy lần, Hoàng mới chịu để cho hai đứa được yên. Do vì cậu quá lo lắng cho nên cũng chẳng còn cách nào khác là đồng ý đi cùng với Hoàng. Vân lúc này lên tiếng: thôi được rồi, bọn mình sẽ đi cùng cậu. Thế nhưng mà cái này cũng phải báo cho người nhà biết trước. Với lại cầm theo cái áo kia để gọn vào một bên góc đi. Tối mai đi thì sẽ lấy, Thế nhưng mà phải có một điều kiện ở đây. Hoàng thấy như vậy thì hồ hởi hỏi, điều kiện gì vậy? Là cậu không được cởi bỏ cái áo đó ra khỏi người, rồi là nóng thế nào đi chăng nữa, với lại phải nghe theo lời của bọn mình. Hoàng nghe vậy thì cũng đăm chiêu suy nghĩ, cũng tính bỏ thử chiếc áo ra xem, nhưng không đồng ý chắc chắn sẽ không được đi, thế nên đành gật đầu. Buổi tối đi về nhà, Hoàng có nói chuyện này với mẹ. Ông Trung thì say rượu cho nên không thèm để ý gì, mặt đỏ bừng lên, người toàn mùi rượu. Bà Hạnh thấy vậy thì cũng hết cả hồn. Tuy nhiên với tâm lý của một người mẹ, bà rất lo lắng cho con trai ra ngoài vào buổi tối như vậy. Bà cũng không muốn cho con đi ra bên ngoài vào ban đêm chút nào. Xét ra đúng thì gia đình này chỉ có mỗi Hoàng mà thôi. Lỡ không may cậu gặp chuyện gì bất chắc. Nhưng Hoàng lại tiếp tục không từ bỏ. Sáng hôm sau phải nhờ cả Đức và Vân tới nữa. Thế hai đứa là người ở đây, thế nhưng cũng vẫn phải nhắc nhở bọn nhỏ liên tục cảnh giác. Đức và Vân cũng cầm sẵn áo của mình. Ba đứa đi ra bên ngoài làng, sau đó cất gọn vào một góc, đậy lên, rồi còn cẩn thận đánh dấu, kẻo tối có vẻ khó mò nữa. Mấy nữa sau khi kiểm tra kỹ càng hết một lượt rồi mới tới trường học. Hoàng cũng tiện thể thay mặt bạn bè tặng luôn quà. Cậu bé kia thì thích quà mà Hoàng tặng thì vô cùng thích thú, vì đó là một cuốn sách mà cậu bé đã thấy ở đâu đó, nhưng đọc mãi mới chỉ được một nửa. Bản thân của Hoàng thì khá nhiều, với lại toàn sách mới, phù hợp với lứa tuổi. Ở đây có lẽ là ít đi xa cho nên cũng khó có thể tìm được. Nhìn cô bạn nhảy cẫng lên vì sung sướng, Hoàng chỉ biết đứng im một chỗ chúc mừng vậy thôi. Sau khi xong xuôi, lúc này Hoàng mới ngồi vào chỗ cùng với Vân, sau đó hỏi những câu vẩn vơ. Vân thì bảo cậu ta tập trung vào việc học, không thể lại bị nhắc nhở. Hoàng cũng chỉ gật đầu lấy sách ra rồi nghe theo. Đợi cho tiếng trống tan trường vang lên, cả lớp thu dọn sách vở rồi tập trung với nhau tới nhà của lớp phó. Tất nhiên sự có mặt của Vân với Đức cũng làm cho những đứa khác có chút ngạc nhiên. Nhưng rồi không sao cả, vì bây giờ mấy đứa chơi với nhau cũng chẳng có chuyện gì lạ. Buổi tối hôm đó diễn ra khá vui, tiếng cười của lũ trẻ xóa tan đi bầu không gian chật chội, miếng bánh cũng được cắt ra rồi chia cho từng người. Vui chơi được một lúc xong, nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ tối, quá muộn cho nên Đức với Vân kéo nhau đi về. Lâu lắm rồi không có cái trải nghiệm như vậy vào buổi tối. Hoàng biết ý cho nên cũng chạy lại nói chuyện với lớp phó rồi về cùng luôn hai người bạn. Đi trên đường bao chuyện cần bàn tới, Hoàng im bặt vì cậu ta bây giờ đang chờ đón xem liệu thứ gì sẽ xảy đến với mình. Chiếc xe đạp cọc cành trên con đường sỏi đá tối mù. Cuối cùng cũng đi được tới chỗ giấu chiếc áo. Ánh trăng cũng đang bị phủ dần lên. Hoàng cùng với Vân và Đức mặc tấm áo đó. Cái mùi hôi của nó làm cho Hoàng nhăn mày khó chịu, phải ló đầu ra khỏi. Nhưng Vân giả giấu để bạn của mình im lặng rồi bảo, chính cậu nói là nhẫn nhịn được thì phải cố đi, đi sát bọn mình, dù có ra sao cũng không được hét lớn. Hoàng cũng thấy có vẻ căng thẳng cho nên gật đầu, đi theo từng bước men vào bên trong làng. Bao phủ xung quanh là bóng tối dày đặc. Len lỏi được một chút, Hoàng cũng thấy có mấy bóng người. Nhưng Đức nắm chặt đằng sau, tay vẫn cầm chiếc xe đạp dắt từ từ về phía trước. Hoàng cứ nghĩ là những người kia cũng như ba đứa mới đi xa về. Ai dè khi lại chỗ sáng hơn thì bản thân của Hoàng tá hỏa, chân tay loạng choạng suýt nữa thì ngã ra đất. Vân với Đức cũng nắm bắt được tình hình cho nên vội vàng quay lại, may sao cũng không để lại một tiếng động quá to. Một thân xác con người nhưng cằn cỗi như chiếc cây, bước đi với khuôn mặt chẳng nguyên vẹn, quần áo rách rưới, có tiếng rì rào gì đó phát ra. Hoàng cũng đã xem phim ảnh nhiều, nhưng bây giờ mới là lần đầu tiên cậu được tận mắt nhìn vậy. Cái cảm giác vô cùng đáng sợ bao vây, chân tay như chẳng muốn bước đi nổi nữa. Không những vậy lại còn rất đông. Vân và Đức thì đi khá lẹ, thế mà chẳng có bị phát hiện gì cả. Trông mọi thứ vẫn tờ mờ như vậy. Hoàng nhận thấy những căn nhà của mình đang sáng lên. Nó giống như kiểu là một cột mốc cho mọi người đi về vậy. Vân và Đức kéo Hoàng về nhà rồi gọi cửa. Sau đó bà đứa vẫy tay chào tạm biệt nhau. Hoàng đứng bên ngoài nhìn bạn của mình đi khuất rồi mới trở vào trong nhà. Trước lúc đóng cửa thì không may, cậu nhìn thấy cả một đám vong hồn vất vưởng bên ngoài. Da gà nổi hết cả lên. Hoàng đóng nhanh chóng cánh cửa lại rồi đi vào bên trong, cơ thể vẫn đang run lên từng hồi. Ông Trung ngủ say lúc nào không biết, bà Hạnh thấy Hoàng về thì vội chạy ra hỏi. Sao rồi con, ổn chứ? Con ổn mẹ ạ. Nay đi bạn bè tụ tập với nhau đông lắm, mẹ chưa ngủ à? Chưa. Mày đi mẹ lo lắm. Thôi về nhà là tốt rồi, tranh thủ thay đồ rồi về ngủ đi con. Hoàng cởi tấm áo hôi kia sau đó treo lại vị trí của mình. Đi vào trong giường thay đồ ra. Thời tiết thì nóng bức, cái chăn mỏng này Hoàng quấn quanh người không để lọt một chút nào cả. Tiếng động bên ngoài cứ như vậy vang lên, làm cho Hoàng co rúm người lại. Mồ hôi cứ như vậy vã ra đầm đìa. Không ngờ rằng cái mà Hoàng hào hứng kia quá là đáng sợ. Vậy mà lúc đầu còn suy nghĩ là bỏ thử cái bộ áo đáng sợ kia ra. Giờ cho tiền chắc cũng chẳng dám làm điều dại dột ấy. Một đêm trải qua quá kinh hoàng với những thứ đáng sợ xuất hiện, khiến toàn thân của Hoàng thi thoảng lại cứ run lên vì sợ. Chật vật mãi cuối cùng trời cũng sáng, Hoàng tỉnh dậy với bộ mặt bơ phờ. Thấy thời gian vẫn còn sớm cho nên cậu tức tốc đi vào nhà tắm. Phải rửa mặt đi rửa mặt lại mấy lần cho tỉnh táo. Hôm qua ăn thì no đến mệt, nhưng bây giờ chẳng có gì trong bụng. Cái bụng réo lên liên hồi không có chịu dừng lại. Tính không ăn sáng đâu nhưng đói quá, trong nữa đi học lại lan ra cũng mệt. Ông Trung thì cũng chưa dậy, chỉ có hai mẹ con ăn uống với nhau. Vừa ăn mà không hiểu sao đầu của Hoàng lại nghĩ về mấy con ma kia. Hoàng suýt chút nữa thì nôn hết ra, làm cho bà Hạnh phải lên tiếng. Người không được khỏe sao? Nôn hết ra giờ? À không, con ăn nhanh quá cho nên vậy thôi, không sao đâu. Mà thôi con đi học đây, không lại muộn học mất, mẹ dọn giúp con nhé. Hoàng ngơ ngác nhìn đồng hồ rồi lấy cặp, lau qua cái miệng sau đó tức tốc chạy ra bên ngoài. Đức và Vân hôm nay đợi có vẻ hơi lâu, đang tính đi trước thì lúc này Hoàng mới hớt hải chạy ra bên ngoài. Trông dáng vẻ cũng khá là mệt nhọc. Sao rồi, qua mất ngủ hay sao mà dậy muộn như vậy? Tí nữa là tao với Vân đi mất thì mày cũng phải chạy bộ thêm tới trường đó nữa. Đức lúc này cười phá lên nhìn Hoàng rồi tiến lại gần. Hoàng bị nói trúng tim đen chỉ biết lắc đầu, sau đó leo lên xe, bảo Đức đi. Vậy là Đức được đà lên mấy cái cớ này để trêu Hoàng, làm cho cậu ta chẳng biết phải làm sao nữa cả. Nay ngồi học Hoàng cũng phải đi hết chỗ này tới chỗ kia để nói chuyện cho bớt xua tan đi sự căng thẳng đang đeo bám lấy mình. Bản thân của cậu ta cũng khá là mệt vì đêm ngủ không được ngon. Từng chữ đọc trong lớp hầu như chẳng lọt vào tai của Hoàng. Sau tiếng trống tan, Đức hẹn Hoàng chiều nay ra ngoài chỗ cũ để mặc đi câu. Hoàng thấy vậy thì cũng gật đầu đồng ý. Bữa trưa ăn cũng chẳng vào vì sợ nôn hết ra. Cái mùi hôi trên áo kia vẫn còn vất vưởng đâu đó xung quanh mũi. Thu dọn xong nhìn về phía mẹ đang làm, Hoàng xin phép rồi đi ra bên ngoài đầm. Giờ thì Đức chưa ra tới, chỉ có Vân là vẫn ngồi đó mà thôi. Hai đứa tâm sự với nhau một chút. Vân ở đây từ lúc sinh ra đến giờ đã quá hiểu chuyện như nào, thành ra lại quen. Còn về phía cổ Hoàng thì cái gì ở chỗ cũ cũng kể hết cho Vân nghe. Vân nghe tới những cái nơi mới mà mình chưa được khám phá thì tỏ ra vô cùng thích thú. Đôi mắt căng tròn nhìn về phía Hoàng. Hai người nói chuyện mãi một lúc thì Đức tới. Đức cười phá lên phá tan cuộc chuyện trò của hai người. Nào, nói xong chưa? Nay phải đi vặt ít đồ về làm đồ nhắm đấy. Nói xong Đức lấy luôn hai cái cần ném cho Hoàng một cái rồi hai đứa ngồi câu. Chẳng mất bao lâu mà cũng câu được ba con cá. Ba đứa lại đi gom những cành củi khô rụng dưới đất rồi chất lại với nhau đốt lên nướng. Nóng đựng cho nên hai thằng đều cười trần. Làn da của Hoàng mấy hôm đầu về vẫn còn trắng trèo, ấy vậy bây giờ cũng đen đi vài phần. Hoàng sau khi ăn xong thì lúc này hỏi chuyện. À mà sao hôm qua tao thấy mày rảnh quá vậy Đức? Mày đi nhiều rồi phải không? Tao thấy vậy thôi mà cũng phát khiếp lên cả rồi đấy. Ồ thì... Đức Cúng vừa ăn xong quay sang ấp úng. Có chuyện gì mà bí hiểm ở đây? Hoàng lại thấy có cái điều gì đó khó nói. Hoàng lúc này mới giục. Ủa, hỏi chuyện bình thường thôi mà, sao mày có vẻ khó có vậy Đức? Đức nghe thấy bạn của mình hỏi thì cũng không đáp lại, mà chỉ nhìn ra phía bên ngoài đầm. Thôi đừng có nhắc đến cái chuyện đó, tất cả đều có nguyên do của nó. Bố của Đức cũng là một con ma, hay chính xác hơn đó là như xác sống hôm đó. Vân lúc này vỗ vai của Hoàng ra hiệu trật tự. Hoàng nghe vậy thì cũng hiểu là bạn của mình hơi quá, chỉ biết cúi đầu xin lỗi Đức là chính. Do là trước đây Đức có bị mắc bệnh hen, đêm đến gấp quá thế là cho nên bố của Đức phải mau chóng mặc áo rồi chạy ra bên ngoài kia để mua thuốc. May mắn sao giờ đó chưa quá muộn. Bố của Đức hớt hải chạy về nhà, bản thân là một người bố cũng rất sợ con có mệnh hệ gì. Bố của Đức về tới nơi thì cũng gọi mẹ của anh dậy lấy thuốc. Đức cũng vì vậy mà tránh được cơn thập tử nhất sinh. Nhưng lúc quay sang dắt xe thì không ngờ chiếc áo đó vướng víu vào một phần của bánh xe, khiến cho nó bị rách toạc. Và rồi những con ma kia đã đánh hơi rất nhanh, tiến lại vồ lấy người của bố Đức. Mặc cho ông đã cố gắng vùng vẫy hết sức có thể, nhưng những bàn tay sắc nhọn kia cứ bám chặt vào ông không chịu buông. Ông chỉ còn hét lên trước khi gục xuống với thân thể chi chít vết cào cấu, đôi mắt trắng rã ra. Trước khi mất ông cũng đã dặn mọi người không được ra bên ngoài để tránh gặp những sự cố không đáng có. Ai nấy chỉ biết đứng đằng sau cánh cửa gỗ mà thương tiếc cho bố Đức. Cũng chẳng có trách được, đây là sự cố, nhưng cái giá phải trả lại vô cùng đắt. Đừng mất bố cho nên cũng rất buồn, vẫn muốn gặp lại bố của mình thêm lần nữa. Ban đầu thì cũng vì vậy mà mẹ của cậu giận lắm. Nhưng thôi, mỗi người một số phận, nó đã tới rồi thì đành phải chấp nhận. Không thể nào thay đổi được nữa. Đức mới đầu nhớ bố thì không thể làm gì khác được, ra bên ngoài cũng chẳng dám. Nhưng một vài năm nay thì lại khác, cậu ta cũng đủ can đảm đi ra bên ngoài để gặp bố của mình. Giờ không chuyện trò được với nhau, và bố của mình giờ chỉ như là một cái xác. Thế nhưng dáng vẻ của ông không hề thay đổi chút nào, vẫn là bố của mình. Người đã phải đánh đổi cả tính mạng cho Đức để có được con đường sống. Cho nên tần suất Đức ra bên ngoài khá nhiều, chính vì vậy cho nên mới thành quen thuộc. Mọi thứ đều được anh nắm trong lòng bàn tay cả rồi. Ngay tới đây thì Hoàng khẽ vỗ vai của bạn. Ổn cả thôi, không có sao đâu. Tao xin lỗi mày nhé, tại tao không có biết chuyện gì. Không sao, chuyện này cũng qua lâu rồi mà. Mày không có lỗi gì đâu Hoàng. Thu dọn đống này đi rồi về đi, bày bừa ra đây cũng không hay lắm. Thế là ba đứa cũng đều dọn dẹp hết đống tàn dư mà mình vừa gây ra cho sạch sẽ, rồi nằm trên bãi cỏ nhìn ngắm bầu trời. Hoàng quay sang về phía bên Đức. Tầm tuổi này rồi Hoàng với gia đình mất tất cả, nhưng Đức mất mát một nỗi đau lớn hơn. Đó là mất đi người bố của mình, một người trụ cột trong gia đình này. Cũng chính vì vậy mà thành ra mọi công việc dường như không hề khó khăn hay cản trở cậu quá nhiều. May mắn sao cậu cũng dạy cho ít nhiều, chứ nếu như ở trên kia quanh đi quanh lại trong bốn góc phòng, đồ chơi linh tinh cũng chẳng biết quý trọng những gì mình đang làm hàng ngày. Chuyện của Đức vậy là cũng rõ ràng hơn được một chút. Tiếp tục quay trở lại, phía Vân đang ngắm nghía lại bức tranh mà mình vừa vẽ để hỏi. Thế cậu đi như vậy thì có làm sao không? Mình sao? Ngày trước chỗ này đông lắm, phải tới 5-6 đứa bằng tuổi của mình. Thế nhưng mà rồi gia đình của tụi nó cũng chuyển đi nơi khác sống. Đám bọn tớ ngày trước cũng chơi với nhau ngoài này đông vui lắm. Lúc đầu thì cũng khá sợ, có khi có đứa còn hét toáng lên rồi ngã ngồi ra đó. Thế nhưng mà cũng không có vấn đề gì, một lần rồi tới hai lần như vậy thành quen. Giờ bọn mình đi đi lại lại như bình thường mà. Hôm đầu ai về cũng như cậu cả thôi, có đứa còn chẳng dám ra ngoài mà cứ giúp trong nhà đó. Cậu cứ bình tĩnh, về sau sẽ thành quen nha. Hoàng mới thở phào nhẹ nhõm đi được một chút. Rồi sau nữa thân cũng là đàn ông con trai, có mấy cái chuyện lặt vặt như vậy sao có thể làm cho bản thân sợ được. Hoàng cố gắng trấn tĩnh bản thân của mình, sau đó đứng dậy bảo mấy người bạn bây giờ cũng đã muộn, phải tranh thủ về nhà. Mấy đứa kia nghe xong cũng đồng tình. Một buổi chiều như vậy đủ lấy lại được tâm trạng phấn khởi. Ông Trung nay sang nhà của bác Trác trưởng làng để phụ giúp bác ấy. Tiền nong bây giờ chi tiêu vợ giữ hết, cho nên cũng chẳng còn mà uống rượu. Thôi thì tự vận động kiếm lấy tiền, lấy miếng ăn bỏ vào trong mồm vậy. Tới bây giờ thì cũng mau chóng trở về. Ông cũng kể rằng hôm nay đã làm được những gì và bản thân cố gắng ra sao. Bà Hạnh thích chồng nói vậy thì cũng mỉm cười ra mặt. Thế nhưng chẳng được vài ba hôm, ông Trung vẫn quay trở lại với con đường nghiện men kia của mình. Giờ khó có tài nào có thể rút ra được. Nếu một ngày mà không có rượu nạp vào cơ thể thì bản thân của ông cũng có phần lao đao, đầu óc quay cuồng, chẳng còn tâm trí tập trung làm việc. Bác Chắc thì cũng đã trả tiền, cho nên cũng phải làm cho tới nơi tới chốn. Thế nhưng khi sang thì cũng chẳng thấy ông Trung đâu, mà đợi được đến lúc ông ta về thì cũng say cứt cả rồi. Hoàng thấy vậy cũng chẳng phải là cách tốt, cho nên cũng bảo bác cho mình làm phụ. Thôi thì có còn hơn không, chuyện bao nhiêu là đồ đạc rồi chặt củi cho bác. Mấy cái chuyện này nghe thì đơn giản, thế nhưng Hoàng đã làm mấy đâu. Bệ được một chút thì đau hết cả người. Hôm đầu sang cũng chẳng làm được việc, tối về nhà đau hết cả lưng. Sáng sớm tỉnh dậy, cảm giác như chân tay đang bị giã rời ra vậy. Nhưng đi học về xong, cũng làm gì có được nghỉ mà phải tiếp tục. Thôi thì đã nhận lời rồi, nó cũng coi như là được thêm việc. Sau đó lại còn rèn luyện cho bản thân cứng cáp hơn nữa. Nhưng sau vài ngày thì mọi thứ có thể trở nên thoải mái một chút. Hai bác cháu cũng cởi mở nói nhiều chuyện hơn. Ở đây một thời gian cũng chẳng còn ai nhìn Hoàng với ánh mắt thăm dò như ban đầu. Ngày mai nghỉ cho nên Hoàng cũng cố gắng làm xong xuôi để cùng đi hẹn với Vân và Đức. Từ lúc lao đầu vào giúp bác Chắc thì chẳng còn thời gian đi chơi cùng hai đứa kia nữa. Toàn phải làm vật vờ vậy. Sáng tới thì mệt cũng chẳng có mấy chuyện. Bác Chắc sau khi xếp nốt đống đồ vào xong thì cũng ngồi xuống nói chuyện với Hoàng. Ánh nắng lúc này cũng chiếu yếu ớt, đang tiến dần núp về đằng sau dãy núi. Gió thổi lên từng chút một, làm những hàng cây rậm rạp bao năm va vào nhau tạo nên những âm thanh đầy chói tai. Bác cũng bảo Hoàng tối nay ở lại cùng, dù sao thì ông Trung cũng nhận tiền, nhưng bác làm sao có thể đối đãi với một cậu bé như vậy. Thế là Hoàng đành chạy về nhà báo cho mẹ biết rồi sang bên này. Bác Trăng cũng làm một đống thức ăn khá lớn, sau đó mang vào bên trong nhà cùng với cả rượu đây. Hai bác cháu làm xong bữa thì trời cũng tối hẳn. Chậm rãi khóa cửa lại, sau đó hai người ngồi ăn uống với nhau. Bên ngoài cánh cửa những tiếng bước chân kia lúc này đã vang lên. Nhà bác Trăng bên trong cũng còn treo khá nhiều mấy cái áo bốc mùi. Cũng phải thôi, nhà nào nhà nấy sẽ sang đây lấy, hoặc nếu bị rách thì cũng mang sang đây để đổi cho bác. Bác rót cho Hoàng một cốc rượu nhỏ, thanh niên thì cũng phải uống chút xíu. Hoàng cũng chỉ nhấp môi mà thôi. Hai người ngồi ăn cơm với nhau, sau đó nói cho nhau nghe về những hoài niệm. Hoàng sau khi nghe được gia cảnh của bác Chắc thì thấy bản thân của bác cũng rất buồn. Vợ thì cũng bị bệnh, đã mất đi, để lại cho bác hai người con. Hai người đều đã lớn cả, sau đó cũng rời bỏ ngôi làng này để lên thành phố lập nghiệp. Họ cũng gọi bác đi, thế nhưng bác sao có thể đi được chứ? Trọng trách là vô cùng cao, cho nên không thể rũ bỏ được. Bác hiểu mình nên làm gì, dù cho là nhớ con nhưng cả năm thì cũng chỉ gặp được có đôi chút. Chuyện của nhà Hoàng bác cũng đã nghe qua, cho nên bác cũng có lời khuyên cho Hoàng nên học cách chấp nhận với nó. Hoàng hiểu điều đó, cũng tâm sự cho bác nghe từ lúc về đây mọi thứ bị đảo lộn thế nào. Thế nhưng cậu cũng đã tìm được niềm vui. Làm những công việc mà từ trước tới giờ cũng chưa được động tay động chân. Hơn thế nữa thì những đứa bằng tuổi ở đây cũng làm vanh vách hết cả. Chỉ có Hoàng là tay mơ nhất mà thôi. Hoàng lúc này mới hỏi kỹ càng hơn chỗ của bác Chắc. Chắc không biết phải nói thế nào, thế nhưng bác có thể cho cháu biết được làng ta tại sao lại có những chuyện quỷ quái vậy không? Bố mẹ cháu giấu, mà cháu chỉ mới biết được nguyên nhân một chút. Tóm lại là những con ma đó từ đâu mà đến. Bác Chắc nghe xong thì uống một hớp rượu lớn, sau đó cả lên một cái rồi lăn cái cốc trên tay, quay sang rồi trả lời. Để mà nói cho mày biết thì cũng không phải là không được. Mày mới về thì còn nhiều thứ cần phải biết liệu mà tránh. Ngày trước thì còn gõ kèn để biết giờ muộn mà về. Chứ bây giờ thì chẳng ai biết được đâu mà lần. Vớ vẩn không mày lại gặp chuyện ra. Mày chắc cũng được nghe cảnh báo hết rồi. Cho nên nhớ ra ngoài phải dùng cái áo kia. Làng này chết rất nhiều người rồi. Giờ thì họ biến thành cái bộ dạng như những cái đang đi ngoài đường đó. Kể cho mày thì bác cũng chỉ nghe mọi người kể lại trước đó. Thế nhưng mà nó có phần khá dài đó. Hoàng gật đầu chứ không nói gì thêm. Mắt vẫn nhìn về hướng của bác Chắc, khuôn mặt cũng chẳng biểu cảm gì. Đằng nào thì mai cũng được nghỉ, còn đêm ở luôn đây. Thoải mái để nghe chuyện mà bác kể. Bác Chắc ngó lên bàn thờ một chút sau đó thắp hương. Mùi nhang lan tỏa vào trong căn nhà nhỏ cũng khá là dễ chịu. Đồng thức ăn trên mâm cũng vơi dần. Bác lúc này mới ngồi nhớ lại về những ngày trước. Lúc đó bác còn bé hơn so với độ tuổi bây giờ của Hoàng. Ngồi bên bếp lửa trong cái tiết trời mùa đông lạnh, gió rít vào cơ thể buốt tới thấu xương. Chỉ có ánh lửa này giúp cho bác cùng với bà sưởi ấm được, cơ thể cũng chẳng còn run lên cầm cập nữa. Bà này, sao làng mình tối nào cũng phải đóng hết cửa? Lắm khi nóng muốn mở cái cửa ra cũng không được. Bác Trăng thắc mắc với bà của mình. Bố nhà anh vậy mà cũng hỏi, cơm ma thì phải đóng chứ. Ở đây bao nhiêu lâu rồi còn hỏi cái đó? Từ cái ngày bà còn bé xíu đã có rồi cơ. Bác Trăng thích tò mò cho nên cũng gật đầu dò hỏi bà từng chút. Bà cũng vừa đun nước sau đó kể chuyện cho bác nghe. Cái làng này dạo đó có khá nhiều người, thế nhưng ngày xưa thì nghèo, nhà tranh vách đất, sống chủ yếu là chăn nuôi trồng trọt, bán được đồng nào hay đồng ấy. Ngày ấy mọi người trong làng lúc nào cũng vui vẻ, sáng tới người ta vào tấp nập, sống chủ yếu quây quần với nhau là chính. Một ngôi làng sống yên bình như vậy là đủ rồi, con người sống thật với nhau chẳng có lừa gạt gì. Buổi sáng nơi đồng ruộng tập trung đông đúc, buổi tối thì cứ vài nhà lại tổ chức ăn uống với nhau. Thế nhưng giờ một ngày có một sự xuất hiện, cũng chính là vấn đề để xoay chuyển cục diện của ngôi làng này. Đó là bà Tư Kim. Bà ta là một vị thầy Pháp ở một vùng nào đó tới đây. Thật đầu thì bà ta cũng tỏ ra rất bình thường. Ở nhà một vài người sau đó cũng đi kiếm cái chỗ mà dựng cửa dựng nhà. Thường rằng có tiền cho nên thuê mọi người đến. Chẳng mấy chốc mà cũng dựng xong cái nhà ở bên ngoài nghĩa địa. Người ta cảm thấy rất khó hiểu. Sao bao nhiêu chỗ không chọn lại chọn ra bên ngoài đó? Thế rồi mọi chuyện mới được làm sáng tỏ. Bà ta nhanh chóng lập một cái điện thờ rồi đứng ra đó mà cúng bái. Người ở mấy vùng khác biết tin thì cũng kéo tới đây. Dân làng cũng vậy, nhà bà ta cúng bái mỗi dịp này kia. Tôn sùng bà ta không khác gì một vị thánh sống. Và lại bà ta làm và phán mọi thứ cũng rất đúng. Cho nên những người cứng viên nhất cũng phải há hốc mồm. Thế nhưng bên trong cái điện thờ của bà ta lại toàn chứa những thứ vô cùng đáng sợ. Nào là có một cái hộp sọ người, chi chít những thứ bùa viết bằng mực đen dán xung quanh. Tất cả những thứ thờ tự cũng đã được hình thành quỷ dị. Đi vào bên trong căn điện của bà ta lúc nào cũng lạnh cả sống lưng. Hơn thế nữa bà ta có mấy cái vải to đùng, không biết để đựng gì. Thế nhưng mà bất cứ ai cũng không được động vào. Chỉ cần bén mảng đến chỗ đó là bị nhắc nhở. Nếu như ai không nghe thì ngay lập tức bị bà ta đuổi thẳng cổ về. Buổi sáng lúc nào cũng đồng kín người. Chiều xuống bà ta lại đóng hết cửa không nhận thêm bất cứ ai nữa. Do ở xa khu của người dân, hơn thế nữa nó lại gần nghĩa địa, là nơi khá u ám, cho nên chẳng ai hơi đâu ra đó làm gì. Cuộc sống cứ như vậy diễn ra được vài năm, thì lúc này mọi sự cố mới bắt đầu xảy đến. Khi hôm đó có hai người làm nghề đi xoay cóc với lại ếch đêm về. Và cái khu nghĩa địa này thì lại là khá nhiều, cho nên họ mới tính là di chuyển ra đó. Đúng như dự kiến là trời mưa xong, chỗ này lắm ngóc lắm ngách, cho nên là chúng chui vào nhiều. Đi chẳng bao lâu thì họ đã vơ đầy được cả hai bì. Hai người nhìn nhau rồi cười, bởi vì nay chắc chắn bán được một đống ngon lành. Tiền thì đem về nhà cho vợ con tiêu xài. Hai người tranh thủ đi về nhưng mà đột nhiên mấy âm thanh gào rú nghe đáng sợ phát ra. Một người quay sang hỏi bạn của mình. Mày có nghe thấy gì không? Tao nghe như là tiếng ai đó đang hú hét vậy. Người kia thấy bạn của mình nói vậy thì im lặng tập trung lắng nghe. Cái thứ âm thanh đó phát ra từ bên trong nhà của bà Tư Kim. Tiếng chuông và tiếng mõ nghe rõ hơn không có sai. Mấy người lúc này mới ngó sang bên đó, chỉ nghe thấy tiếng gào rú điên loạn. Hai người nhìn kỹ thấy bóng dáng của bà ta lúc này đang nhảy nhót với một con dao cầm trên tay. Và còn một thứ gì đó nhấp nhô trông như những bàn tay không trồi lên vậy. Xuôi mắt để nhìn kỹ, rồi cả hai quay sang xác nhận với nhau. Biết là có điều chẳng lành, cả hai tức tốc chạy về. Những bước chạy vội vàng còn vác theo cả một bì chiến lợi phẩm, cho nên vấp ngã liên tục. Hai người hớt hải chạy về trường làng báo tin. Bác sang xem thế nào, chứ bên nhà bà Tư Kim kia làm cái kiểu gì như là bùa chú. Lúc nãy bọn tôi còn thấy mấy cái bàn tay múa máy nữa. Có khi cho bà ta ở đây, để bà ta luyện ngài luyện pháp gì đó, có ai rõ được lai lịch của bà ta đâu. Nhưng bên nhà trường làng thì làm sao tin ngay được. Ông ta chỉ lắc đầu rồi nói, chuyện còn chưa rõ sao lại sầm sập ra đó. Rồi nhớ đâu không phải thì làm mang tiếng ra. Tôi chỉ sợ là mấy người đi ra ngoài muộn rồi nhìn nhầm linh tinh, lúc đó thì mới đau đầu đấy. Rồi cho hai người kia cứ cố gắng giải thích thế nào, thì bác trưởng làng cũng bảo mọi người về nhà nghỉ ngơi, đừng có lo mấy chuyện linh tinh làm gì. Thôi thì đành phải tự mình đi chứng minh vậy. Hai người ra về với vẻ mặt không mấy vui vẻ. Tất nhiên lúc này họ nói điều đó là đúng, không sai. Bà Tư Kim chính xác là một thầy tà với một tham vọng lớn, là biến khu đất này chỉ dành cho bà ta sở hữu. Cái gì mà nói giúp đỡ rồi xem bói giúp chỉ là hình thức để lấy lòng người dân, để cho tất cả mọi người tin tưởng rằng bà ta là một vị thầy pháp có tâm, lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Nhưng tới buổi tối, những chiếc bình bà ta không cho ai động vào dùng để luyện cái thứ tà thuật hại người. Bà ta bỏ mất mấy chục năm ra tìm được phương thức, bây giờ chỉ việc áp dụng lại và chờ đợi thời cơ mà thôi. Nhưng bà cũng không thể ngờ rằng có người đã phát hiện ra thứ này. Hai người kia về nhà nói chuyện lại cho vợ, muốn thử xem là người chung chăn gối với mình có tin hay không. Thế nhưng đa phần là những người đều nhận được ý kiến trái chiều. Sáng ngày hôm sau gặp mặt nhau, cả hai quyết định là tối nay sẽ đi xem lại xem thế nào. Bà Tư Kim thì vẫn làm đúng cái việc của mình ban sáng, còn tối thì bà ta lại tiếp tục luyện ngài bằng máu của mình. Nhưng hôm nay hai con người kia đến gần hơn, thì tiếng cười của bà ta lớn hơn rồi nói, sắp hoàn thành rồi, tốt lắm, chẳng mấy chốc cái làng này sẽ là của ta, lúc ấy ta sẽ làm chủ cả cái chỗ này. Hai tên nghe thấy xong thì giận tóc gáy, tính lao vào, thế nhưng bây giờ quá nguy hiểm. Thế nên bèn bẽn lẽn đi ra ngoài để về báo tin. Từng lời nói như muốn nhắc lại lời của bà Tư Kim đã nói. Nhưng mấy người nghe xong thì phá lên bảo hai người nói nhảm. Họ không chịu bỏ cuộc, ngay sáng hôm sau đã rìu rào khắp lên để cho mọi người trong làng biết mà tránh xa. Tất nhiên là bà Tư Kim cũng biết rồi chứ sao lại không. Bà ta cũng đi ra bên ngoài để xem xét mấy người kia thế nào. Mấy người kia kể hết ra như vậy, làm cho bà Tư Kim có phần giật mình, vì sợ rằng là bà đã bị phát hiện. Nhưng khi nhận ra chỉ có hai tên này biết thôi thì bà lại mừng thầm, bắt đầu xoay đầu lại tình thế. Bà ta lúc này liền lên tiếng. Chắc là tối qua các anh nghe nhầm thôi, chứ cả mấy cái bàn tay nào. Nếu mà không tin cũng có thể về nhà tôi để kiểm tra. Tôi ở làng mình mấy năm rồi toàn giúp đỡ người, chứ sao lại bảo tôi làm hại chứ. Nghe tới đây thì mấy người đứng xung quanh thấy bà ta nói cũng lọt tai. Tất nhiên là chẳng ai nghĩ bà ta như vậy, chẳng ai tin chuyện mà họ kể ra. Họ muốn đi vào trong nhà kiểm tra, nhưng sự thật rõ rành rành ra đó còn kiểm tra gì. Thế cho nên họ đành bị bỏ lơ. Hai người đành phải kéo nhau ra về, chứ không đứng ở đây lại làm trò cười cho thiên hạ. Nhưng sự thật thì cả ngày vẫn chưa có nguôi ngoai được. Vẫn muốn tìm cách để chứng minh cho mọi người biết, nhưng cả ngày đều đang rơi vào tầm ngắm của bà Tư. Bà ta quay trở lại nhà với một nét mặt khá nguy hiểm. Ngay lập tức bà đóng cửa lại, rồi lấy món đồ của mình ra nghỉ hộp gì đó. Cho mãi tới khi tới tối, bà ta mới xong việc của mình. cười lên một cách khoái chí. Những kẻ nào biết chuyện của bà ta chắc chắn là sẽ khó có thể sống yên ổn. Hai người kia tôi hôm đó ở trong người thấy bí bách cho nên đành kéo nhau đi uống rượu. Uống chán chê, người nào người nấy cũng say khướt cả ra, đầu óc chóng váng không thể tiếp được rượu nữa. Đứng dậy sau đó thanh toán dắt nhau ra về. Trên đường đi, cảnh vật trong mắt của hai người cũng thay đổi. Hai người cũng đang lên kế hoạch xem ngày mai sẽ đột nhập vào nhà kia để tìm manh mối như thế nào, thì cũng dừng lại rồi nhìn kỹ. Không hiểu vì sao họ lại thấy có những con vật độc như rắn rết lại bò lộm ngộm quanh chỗ đường này. Loài nào loài nấy cũng phì phò rồi dưng những chân răng nành về phía của hai người, như đã xác định đó là mục tiêu. Hai người tuy rằng là những người trong mấy ngày này, nhưng hiện tại thì đang tay không đầu óc lảo đảo. Họ không kịp trở tay thì bị những con vật kia lao vào cắn tới tấp. Hai người lúc này mới hớt hải chạy về nhà, mồm không ngừng gào toáng lên. Nhưng khi mọi người chạy ra thì ai nấy cũng đều thấy thân thể của hai người đen kịt, mặt trắng dã. Người nào người nấy cũng chẳng có dám lại gần, đứng xì xào với nhau. Người nhà của hai người cũng nhận được tin, chạy ra ngoài ôm lấy xác mà khóc lóc nức nở. Ai nấy đều chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chợ quán kia cũng mới bảo họ là rời đi, chưa được bao lâu mà đã gặp thì đã chết mất rồi còn đâu. Chẳng ai biết phải làm sao cả, chỉ biết nhìn nhau. Bà Tư thì cũng đi ra bên ngoài xem lại thành quả của mình. Sau khi đã xử lý xong xuôi, bà mỉm cười, không có tên nào biết thêm bí mật về mình nữa. Bác trưởng làng cũng đành bảo mọi người khiêng hai cái xác về nhà. Tuy rằng hai cái chết diễn ra không lâu, nhưng cũng để lại cho những người chứng kiến cảm thấy hoang mang. Nhưng bà Tư Kim thì không hề hay biết là khi động vào hai người này thì sẽ có chuyện lớn. Bà ta giết hai người bằng thứ bùa ngải đáng sợ thì chỉ có qua mắt được người thường mà thôi. Còn những người làm nghề thì cũng làm gì dễ dàng cho qua được. Một người em ruột trong số hai người chết kia khi hay tin đã quay trở về. Lúc trở về đứng tới cả làng này thì người đó đã thấy âm khí bao quanh ngôi làng này khá nặng. Tính đi thăm dò trước cái đã, thế nhưng người đó không có đi luôn được vì phải lo hậu sự cho anh trai trước. Cho nên cũng mau chóng về nhà rồi tính tới chuyện sau đó. Sau khi chào mọi người, người đó tiến vào đem xác của anh trai. Khi là tấm vải trắng thì bản thân của anh còn dùng mình lùi lại, mồm miệng không ngừng lắp bắp, ác độc. Mọi người bên ngoài thế vậy cũng mau chóng đi vào bên trong để hỏi xem có chuyện gì. Anh ta lúc này không có đáp lại, chỉ đứng im đó nhìn về phía chiếc xác. Đột nhiên nhận ra có gì đó đang lằng vằng quanh nhà, ngay lập tức anh chạy về cầm. Chẳng ai hiểu anh đang làm gì. Ngó nghiêng một hồi anh mới bình tĩnh lại được. Đi vào nhà, bỏ tấm màn ra, sau đó lấy một tấm vải vàng rồi đặt cái xác nằm lên đó. Mọi người thấy như vậy ra sức khuyên can vì người đã mất, công sắp tới giờ đưa vào áo quan. Thế nhưng anh vẫn khăng khăng làm theo ý của mình. Thôi thì chuyện gia đình của họ không ai có quyền can thiệp. Anh ta lấy trong cái tay nải cũ ra một cái kim bạc khá to, hơ đầu lửa đỏ rực rồi đặt thẳng lên trán của người anh đã chết. Nhìn khói bốc cả lên, không ai dám nhìn vì mấy cái này không khác gì đang hành xác vậy. Tiếp theo anh bành cái miệng ra rồi đổ thứ nước gì đó đen ngòm rồi lấy hương đốt, sau đó hơi chậm chậm quanh người. Khi mọi người nhìn lại thì thấy những vết thâm tím kia cũng đã dần biến mất theo từng đường châm của cây nhang đang tỏa ra mùi thơm. Cho đến khi mà lên đến tận đỉnh đầu thì cũng là lúc hương tắt ngấm. Nhìn thì thấy có cái gì đó đang ngoe ngoậy chỗ cái kim bạc kia, và cái kim đó cũng từ từ chuyển từ màu trắng sang màu đen. Anh ta lúc này lên tiếng bảo mọi người là mình cần một ít nước muối. Sự lạ như vậy anh ta bảo gì cũng làm theo mà thôi. Đặt đường chậu nước cho khá nhiều muối vào, ai nấy đều hồi hộp xem anh ta sẽ làm cái gì. Trông nó ngoe ngoậy dần dần như vậy cũng không phải là thứ gì tốt đẹp. Anh ta hết sức bình tĩnh, tay cầm chắc cái kim bạc đã chuyển màu, dí mạnh vào trán của anh trai mình. Máu kinh như vậy tuôn ra, nhưng kỳ lạ thay là toàn máu đen. Một con vật gì đó như con run ngoe ngoậy, rẫy tình đạch, khi bị mũi nhọn của kim xuyên qua như vậy. Anh chàng dí thẳng nó xuống chậu nước làm cho nó tê cứng cả người. Mọi người xuống lại nhìn sinh vật này, nhưng chẳng ai biết được nó là gì. Anh chàng kia quay sang lắc đầu. Nó là trùng, mọi người không biết được nó đâu. Chỉ có người làm thầy pháp mới có thể tạo ra cái thứ chết người này. Thôi mọi người thu dọn đi để tôi làm lễ, chưa có muộn đâu. Nghe vậy thì mọi người nhanh chóng làm theo lời của người em trai, đưa cái xác của người kia vào trong áo quan. Cậu ta thì ra bên ngoài nhà, người còn lại thì cũng làm điều tương tự. Ai nấy tá hỏa khi thấy cái thứ kỳ lạ kia trong người của hai xác chết. Nhiều người không dám tiến lại vì sợ sẽ bị làm sao đó. Hai bên gia đình tổ chức tang lễ trong sự hoang mang. Chàng trai kia thì cũng đi về lo liệu cho tang lễ anh trai mình trước, còn chuyện gì tới thì chưa có nghĩ đến. Mọi người thì cũng hỏi chuyện, thế nhưng mà anh chàng này chẳng nói gì cả, cứ im lặng. Nhưng cái căn nhà trước nghĩa địa kia chắc chắn là mục tiêu của cậu. Đi bao nhiêu lâu thi thoảng mới về nhà, mà bây giờ người thân duy nhất cũng mất. Chuyện gì ra chuyện đấy cũng phải được giải quyết rõ ràng, chứ không thì anh ta sẽ không thể nhìn thấy mặt người anh ruột nơi chín suối. Sẵn lòng là như vậy, đôi mắt hướng về phía ban thờ lộ rõ sự tức giận. Nhưng chỉ có căn nhà kia thôi thì chưa đủ, phải tìm hiểu xem liệu có phải là người trong đó đã làm không. Và câu chuyện của anh chàng này bắt được cái con vật quỷ dị kia cũng lăn tới tai của bà Tư Kim. Bà ta cũng không hề tỏ lộ ra một chút sợ hãi nào, vì nghĩ chỉ là tay mơ mà thôi, cho nên là cũng sẽ thử tài với tay này một chút. Thế nhưng có vẻ chiếm trệ ngồi trên quá cao rồi, cho nên bà ta không có coi những kẻ đồng nghiệp ra gì. Bà cũng đã nhìn thấy anh chàng kia khi để cho anh ta biết mình như thế nào. Hôm đó bà ta tiến vào nhà của người do mình hại kia theo như lời mời rồi cúng bái, nhưng thực chất là lấy chỗ để đám âm binh của mình tối nay sẽ vật từng người một trong cái nhà này. Anh chàng kia thì tỏ vẻ ngẩn ngơ không biết gì, khiến cho bà ta phải nhếch mép lên cười khinh bỉ. Coi như thế mà cũng nghĩ là mình giỏi hả? Xem tối nay chúng bay thoát làm sao? Đám âm binh bà ta đã tôi luyện bao năm chắc chắn sẽ khiến cho một tên tay mơ này phải bỏ mạng. Bà Tư Kim ra về, nhưng đó chính là những cái ý mà anh chàng kia gửi lên cho gia đình mình. Bà ta đi thì anh chàng cũng bảo chị dâu và các cháu đi về hết nhà ngoài. Sau khi sắp xếp xong, anh cũng đi ra bên ngoài chẳng lưới rồi mang hết những thứ cần thiết cho trận chiến tối nay. Tất nhiên là bà Tư Kim quá tự tin cho nên không có để ý gì, thản nhiên về nhà nghỉ ngơi. Đêm đó căn nhà kia lúc nào cũng xuất hiện những tiếng bước chân rầm rầm. Anh chàng kia nhận ra là đám âm binh đã tới. Bao giờ cũng nước sau đó mặc áo pháp tiến vào chỗ đàn pháp của mình, chờ cho bọn chúng tiến lại. Đám vong hồn cứ thản nhiên tiến vào trong nhà, định bắt người đi nhưng ngay lập tức bị pháp lực của anh chàng đánh bật lại. Anh chàng cũng rời làng đi theo thầy học nghề được vài năm. Thầy của anh chàng này là một đạo sĩ rất giỏi, mọi thứ gần như là uyên thâm, thường trải qua hay gặp không biết bao nhiêu loại ma quỷ trong suốt hơn một nửa đời người của mình. Có duyên cho nên nhận anh về làm học trò của mình, sau này còn giúp thầy đi khắp nơi cứu người nếu thầy không còn đủ sức. Sau một lúc vật lộn với đám âm binh của bà Tư Kim, anh chàng cũng khiến cho bọn chúng trở nên suy yếu. Tiếng chuông gõ vang vọng cũng dừng lại rồi từ từ đi ra ngoài. Cánh cửa gỗ của căn nhà này rung lắc lên dữ dội như muốn kéo bày đi tất cả. Anh chàng nhanh chóng mở cửa, dùng một con dao cắt sợi dây buộc những tấm lưới đã trèo lên những thân cây xuống, tóm gọn để bọn chúng. Tiếp theo đó thì anh ta dùng máu chó mực để chuẩn bị tạt hết vào bên trong đống lưới kia. Những làn khói từ từ bốc lên, đám âm binh mà bà Tư Kim luyện lúc này cũng tan biến vào màn đêm. Những cơn gió liên tục kéo tới, liên hồi không có ngừng nghỉ. Tất cả đều đã xong xuôi, anh chàng cũng đang ngồi bên dưới nền đất rồi thở ra một hơi đầy mệt mỏi. Bà Tư Kim đang nằm ngủ ở nhà đột nhiên thấy thân thể nhói lên liên tục. Bà ta bật dậy một cách khó chịu, sau đó ho lên sặc sụa. Biết rằng là đám âm binh của mình có chuyện, bà ta luyện âm binh bằng cả máu của mình nữa, cho nên nó rất mạnh. Bà ta đứng dậy chưa được lâu thì quỳ xuống, toàn thân co quắp lại nằm trên mặt đất, khuôn mặt nhăn nhó gào thét trong điện thờ của mình. Phải mất một lúc sau mới có thể ổn định lại. Bà ta bình thường trở lại, đi ra bên ngoài nhìn về ngôi làng mà phẫn nộ. Mai bà ta sẽ xử lý cả nào dám tiêu diệt hết đám âm binh của mình. Và tất nhiên bà cũng đề cao cảnh giác với anh chàng này. Hóa ra là mọi thứ chỉ là hình thức để che mắt. Anh chàng đó không phải là cái dạng dễ đối phó. Sáng hôm sau, anh chàng đứng nói chuyện với trưởng làng, kêu rằng mọi chuyện đều do bà Tư Kim kia mà ra. Mọi người đang nuôi ong tay áo. Bác trưởng làng thì không tin cho lắm, nhưng anh chàng này một mực khẳng định mình nói. Và lại những cái chuyện mới hôm trước anh ta làm, ai cũng đã chứng kiến cả rồi. Anh quyết định đã sẽ chưa nghỉ ngơi vội mà xử lý luôn cái hậu họa này, không thì cái làng này không biết sẽ ra sao. Ngày tối hôm đó, anh chàng kia đi sang bên phía nhà bà ta, một mình xông vào hang ổ trong khi bên ngoài trời tối đen như mực. Mọi thứ xung quanh đầy giấy đều không thể nói trước được. Bà Tư Kim cũng đoán ra được điều gì đó, bà ta cũng đã sẵn sàng ở trong đó. Hai người vật lộn bên trong không ai biết, nhưng cuối cùng phần thắng thuộc về bà Tư Kim. Anh chàng kia pháp lực vẫn còn chưa đủ để hạ được bà. Biết rằng hôm nay mọi thứ không có thể nào cứu vãn được nữa, anh chàng kia quyết định sẽ tự sát luôn cùng bà ta. Anh cố gắng dùng nốt chút sức lực của mình để làm đổ hết những ánh nến xuống đất, rồi châm cả vào những chỗ dễ bén lửa, sau đó ghì chặt lấy bà. Bà Tư Kim thấy căn nhà của mình lúc này cũng hoảng sợ, mau chóng cố gắng thoát ra, nhưng đã bị anh chàng kia giữ chặt lại. Bà ta gào thét trong hoảng loạn, tất cả mọi thứ chìm trong biển lửa. Căn nhà này cháy làm cho những nấm mộ ở khu nghĩa địa lạnh giá này phát sáng cả lên. Vì ở xa làng cho nên chẳng ai biết cả. Sáng ra mọi người phát hiện thì ở đây chỉ là một đống tro tàn, chẳng còn bất cứ một thứ gì sót lại cả ngoài một đống đổ nát. Chẳng ai dám đi lại hôi của cải xem có gì không. Dù gì đi chăng nữa, chỗ này cũng là chỗ của bà Tư Kim ở trước đó làm nghề bói toán. Không may động vào thứ gì bị yểm thì lại rước thêm họa vào người. Bác trưởng làng biết chuyện cũng bảo với mọi người rằng anh chàng kia đã nói chuyện, nhưng không biết có chắc là cái này do anh gây ra không. Hoàng lúc này ngắt lời của bác chắc rồi hỏi: thế rồi là nó ở cái chỗ nào trong cái chỗ nghĩa địa đó vậy bác? Thì nó là cái cây cổ thụ to tướng mày nhìn thấy đó, chính xác là ở luôn vị trí đó chứ đâu. Cái cây cổ thụ đó chính là cái nhà cũ của bà Tư Kim vậy à bác? Cháu tưởng nó phải lâu lắm rồi ấy chứ, thì nó mới sần sùi như vậy. Thì cũng là từ đời bà của bác chứ có phải là ít đâu. Thế nhưng mà kể cả từ lúc mọc lên hay là không thì nó cũng đã sần sùi, già cỗi như vậy. Cái làng này con ma cũng bắt nguồn từ đó. Hoàng lúc này chẳng còn quan tâm gì nữa, bây giờ chỉ muốn nghe bác chắc kể tiếp câu chuyện đang diễn ra. Thế nhưng bác cũng đang ngáp ngắn ngáp dài, có tuổi cho nên cũng cần nghỉ sớm. Trời cũng đã gần sáng rồi. Hoàng lúc này mới thở dài, sau đó nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Bác chắc cũng im lặng, căn nhà chìm trong sự yên ắng. Sáng hôm sau mãi đến gần trưa tỉnh dậy, Hoàng tức tốc chạy ngay về nhà của mình. Ông Trung thì nay đi ra ngoài có việc gì đó, nên chưa hai mẹ con ngồi ăn uống với nhau. Hoàng lên tiếng về vấn đề mà hôm qua bác chắc kể cho cậu nghe. Bà Hạnh nghe xong thì cũng chỉ biết nhắc nhở con để mà tránh, chứ đừng có cố tìm hiểu quá sâu. Vừa không đừng cái gì mà còn tốn thêm thời gian. Hoàng nghe vậy thì cũng gật đầu vâng dạ. Hai mẹ con ăn xong thì Hoàng cũng ngồi vào bàn học, vì sắp tới kỳ thi. Công việc bên nhà bác chắc cũng đã xong hết, cho nên thời gian thì thoải mái hơn mấy hôm kia. Có khi về còn mệt quá mà ngủ thiếp đi, chẳng còn sức nữa mà học. Chiều ra chút điểm hẹn, Vân và Đức đã ăn bánh. Hoàng tiến lại gần sân hớt cười gượng rồi vào ăn chung. Mấy đứa ngồi đó với nhau xem Vân vẽ rồi hái quả gì xuống ăn cho đỡ buồn mồm. Để nắng dịu đi được một chút thì mau chóng lao xuống dưới đầm để tắm. Hoàng cũng nói chuyện lại cho Vân và Đức nghe về những gì mình đã biết. Cứ ngỡ tưởng rằng hai đứa chúng nó ở đây lâu đã nghe quen, thế mà cả hai chúng nó chẳng biết chuyện gì xảy ra. Nhìn mặt ngơ ngác như vậy, Hoàng cũng hắng giọng ra oai. Thế được, nếu muốn biết thì chiều mai hẹn hai người ở đây. Hai đứa khi nghe thế vậy thì cũng háo hức rồi gật đầu. Hoàng trở về nhà thì cũng là lúc ông Trung về tới nơi, nên ông ta cũng mang khá nhiều đồ ăn ngon về. Nghe thấy bảo đi đâu cùng với mấy người trong làng để đi săn, rồi thành quả cũng được khá nhiều. Bắt được vài con lợn chia nhau từng phần. Ông còn bắt được cả một con thỏ nữa. Vào trong rừng cho nên trời tờ mờ sáng, mấy vong hồn kia cũng đã đi hết, mọi người mới tranh thủ đi với nhau luôn sớm nhất có thể. Tối nay cả nhà lại được một bữa cơm ngon lành bên nhau. Ông Trung cũng nói dự định sắp về thành phố lại mấy ngày, xem có vớt vát được gì không. Hoàng nghe thấy vậy thì cũng muốn đi, nhưng cậu nghĩ là rất khó, mà còn chuyện học hành nữa. Tự nhiên nhắc lại chuyện đó làm cho bản thân cậu có chút hụt hẫng. Có thể nói chỗ này cũng đã không còn lạ lẫm với Hoàng. Nhưng ở trên kia lâu cho nên nhắc tới cũng đã nhớ. Nhiều đêm còn mơ ngủ thấy những việc trước kia. Suy tư một lúc thì cũng đã khuya, cần phải đi ngủ lấy sức mai còn đi học. Nhưng đêm nay bên ngoài những tiếng động kia càng lúc càng gay gắt hơn, làm ầm ĩ không chịu cho Hoàng ngủ. Cậu ta thấy như kiểu là phòng ngủ của mình đang bị những bàn tay bên ngoài đập mạnh, như muốn phá tan đi bức tường để xông vào bên trong. Hoàng lắc đầu, không biết sau này lại kỳ lạ đến mức như vậy. Tiếng gió rít bên ngoài cũng đập mỗi lúc một lớn hơn. Ngôi làng này heo hút lại đang có cái chuyện quái quỷ gì xảy ra đây. Suy nghĩ là vậy, thế nhưng chẳng có ai ở bên ngoài xem nó là cái gì. Hoàng chỉ khẽ lắc đầu vì những cái thứ quỷ dị này bắt đầu từ cái bà Tư Kim mà anh chẳng nghe được qua lời kể của bác Chắc. Nếu mà không phải là do bà ta thì giờ cái làng này đã khác đi rất nhiều. Có thể sẽ phát triển không thua kém ở cái nơi khác trong vùng trung tâm. Sáng dậy ông Trung khá là hoảng hốt khi mà tấm gỗ ông đã lấy rơi xuống dưới đất. Ông Trung nhìn sang phía vợ con rồi dặn dò rằng ở nhà nhớ chú ý tới cái này. Nếu nó rơi thì sẽ bị đám quỷ đó hoành hành. Hai mẹ con nghe thấy vậy chỉ biết nhìn nhau gật đầu. Tiền ra bên ngoài đừng đợi Hoàng cũng tiến bố. Ông Trung sau khi lên xe xong thì cũng là lúc Đức và Vân kéo tới để cùng Hoàng đi học. Cậu lên xin xe mà vẫn không khỏi lắc đầu. Đức với Vân thì cũng biết nhưng mà chẳng muốn can thiệp sâu vào những chuyện này. Ngày kia là thi rồi nhưng đầu óc của cậu bây giờ đang phần hơi mơ hồ. Phần thì đi làm thay cho ông Trung, một phần thì bị những câu chuyện xung quanh ập tới. Hoàng phải bảo Vân kèm lại mình, chứ nếu không thì không qua được mất. Thi xong cũng đã được nghỉ mấy ngày, do còn để cho các khối khác thi nữa. Lúc đó thì sẽ chơi được thoải mái hơn. Thế là bắt tay vào học hành chăm chỉ xuyên suốt 2 ngày. Hoàng may mắn sao ôn kỹ nhờ Vân, cho nên mọi chuyện cũng dễ dàng. Thi xong cái là chạy ra bên ngoài với một vẻ mặt phấn khởi, không có như hôm trước xị mặt ra, chẳng biết cái gì với cái gì cả. Thế là chiều nay mấy đứa cũng sẽ tính ăn mừng bên ngoài bãi đầm. Đức thì tranh thủ đi câu trước, Hoàng thì cùng với mẹ mấy hôm bố vắng nhà thì không có hiện tượng đập vào nhà kia nhiều nữa. Cái tấm gỗ kia cũng đựng trong vào đúng vị trí của nó. Mẹ Hoàng cũng làm bánh cho mấy đứa ăn. Tuy nhiên thì cái gì bí mật thì cũng vẫn bí mật. Đứa này viện cớ sang nhà đứa kia chứ chẳng ai biết là chúng đi đâu. Cũng có người suýt tìm ra được cái hang để dẫn ra ngoài đầm. Thế nhưng mà Đức đã nhanh trí cho nên cũng dùng cách để che lại, làm cho không ai biết. Hoàng cầm cả bánh và nước ngọt đi ra bên ngoài, thấy mùi hương thơm phức lên cả rồi. Cậu ta chạy sầm vào rồi khoe với hai bạn. Ngoài ăn uống với nhau và bàn tán về bài thi hôm nay thế nào, đột nhiên Vân nhớ ra bèn hỏi Hoàng. Ở này cậu bảo là bác Chắc kể cho nghe cái chuyện về làng mình. Hôm trước ra đây toàn sách vở học thì không nói. Bây giờ có thời gian rảnh rồi thì bạn kể cho bọn mình nghe đi. Hoàng lúc này mới nhớ ra là hôm trước cũng tính tường thuật lại câu chuyện mà bác Chắc kể cho nghe. Tiện thể luôn bây giờ đây, Hoàng cũng bắt đầu kể lại từng chi tiết một mà bác Chắc đã kể. Vừa ăn vừa kể tuy có hơi mất lịch sự, thế nhưng mà đồ ăn ngon quá làm cho Hoàng không có thể rời đi được. Hai đứa kia nghe xong thì cũng chỉ biết chăm chú, nhưng Hoàng cũng chỉ kể lại mà thôi chứ có biết gì đâu. Lại kéo thằng Đức nhảy luôn xuống dưới đầm cho khoan khoái. Tuy rằng về đây nghĩ buồn chán, nhưng nếu tích cực hơn chỗ này cũng đẹp, không khác nào một chỗ để nghỉ dưỡng. Chơi xong ba đứa kéo nhau ra về, nhưng hôm nay mải chơi cho nên có vẻ hơi muộn. Cả ba không nói không rằng, nhắm thẳng hướng nhà nhau mà chạy về một mạch. Về gần tới cửa nhà cho nên sơ ý Hoàng cũng bị ngã, một vệt sức làm cho máu nhỏ xuống. Nhưng cũng may là không sao. Bà Hành nhìn thấy con bé như vậy bèn quay sang nhắc nhở, rồi lấy băng gạc trị thương. Hoàng ở bên nhà toàn nghe thấy những tiếng gọi gào rú vọng sang, những tiếng than đầy ai oán đáng sợ. Hoàng nhớ lại là mẹ đã cố định lại tấm gỗ kia, thế là mau chóng chạy sang phòng của mẹ. Hai mẹ con có rú với nhau trong nhà. Sáng dậy Hoàng không khỏi lo lắng, cậu mau chóng tiến sang bên nhà của Đức và Vân hỏi chuyện. Thế nhưng ai ngờ được rằng bên đó vẫn bình thường, chỉ có nhà của cậu có chuyện vào thôi. Hoàng đi vào nói chuyện lại với bà Hạnh, thế là tức tốc chạy sang bên nhà của bác Chắc. Bác Chắc nghe xong thì cũng đi sang nhà kiểm tra cho ngay mẹ con. Nhưng mọi thứ đều được xử lý đúng, đâu có chút nào sai sót. Ông Trung cũng trở về với toàn thân đầy rẫy những vết thương. Ông cũng người lạ cả đi. Hoàng mau chóng đỡ bố, nhưng ông đẩy mạnh cậu ra bên ngoài, sau đó đi vào phòng của mình đóng chặt cửa lại, đôi mắt toát lên một vẻ đầy tức giận. Nhìn người của ông Trung cũng đoán được mang máng để chuyến đi này không thuận lợi. Bà Hành phải mau chóng dùng trứng gà rồi ủ vào một cái khăn mang vào. Hoàng đi ra bên ngoài cùng bác Chắc, muốn bác kể cho tiếp câu chuyện kia. Bác Chắc nay bận đi có việc cho nên hẹn tối nào sang nhà bác kể cho nghe. Hoàng thích như vậy cũng được, dù sao đi nữa cũng vẫn còn nghỉ thêm vài ngày. Mà ông Trung với bác ta cũng là chỗ người quen. Hoàng cũng đi ra bên ngoài thay đổi không khí một chút. Sáng ra cũng chẳng có đi đâu, cho nên Hoàng phụ mẹ một vài việc vặt linh tinh sau đó làm bữa. Ông Trung thì lúc trưa mới đi ra bên ngoài để ăn cơm cùng với hai mẹ con. Ông lầm lì mà chẳng nói gì cả, chỉ ngồi ăn xong rồi thở dài. Lần này về lại chỗ cũ để xem xét làm ăn lại. Ông đang nghĩ đủ mọi cách để chạy vậy xử lý những khoản nợ kia. Ai dè lên được đến nơi đã bị phủ đầu. Đám chủ nợ vẫn không có buông tha, đánh đập ông một cách bầm dập. Phải vất vả lắm ông mới kiếm được một cách để trốn về, chứ chắc không bỏ mạng ở đó. Vậy là cũng chẳng còn niềm tin gì mà xuống dưới đó được nữa. Các đối tác cũ cũng chẳng có chịu để cho ông có cơ hội. Ý chí đang vùng lên mãnh liệt lại bị dập tắt, cho nên ông cũng rất là thất vọng. Hoàng với Đức với Vân lại gặp nhau bên ngoài kia. Hôm nay Hoàng có mang theo sách tặng cho Vân. Đồng sách vẫn còn nhiều, mà tủ thì lại khá chật, cho nên Hoàng cũng muốn tặng. Cũng vừa đỡ chật mà thay vào đó lời cảm ơn hôm trước, vì mấy hôm trước đã giúp cậu hoàn thành xong được buổi thi, chứ không xác định vào trong phòng thi lại ngậm bút cả buổi. Ngoài câu cá nhưng tâm trạng chẳng có mấy vui. Cá cắn mà Hoàng cũng chẳng biết phải xử lý sao, đành để cho Đức chạy lại. Hai người thấy Hoàng có hành động kỳ lạ cho nên cũng hỏi xem có chuyện gì. Hoàng cũng nói hết ra để cho nhẹ người. Sau khi xong hai đứa cũng chẳng còn phải làm sao, chỉ bảo cậu ta nên về nhà, chú ý bố của mình hơn một chút, sau đó mọi chuyện như nào rồi sẽ từ từ có cách giải quyết. Hoàng nghe vậy thì cũng chỉ biết gật đầu, vì nó như một lời an ủi vậy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.